Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Nhiên Đăng có thể cùng Thương Vương ngả bài. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Đối với hai vị này tới nói, lập tức Tô Thần cùng Nữ Oa liên hệ, đã không chỉ là nói phiền toái nhỏ. Dĩ vãng thời điểm, hai người này từng người lẫn nhau tính toán, nhưng đợi được lúc này Tô Thần tăng lên tới như thế cảnh giới lúc, hai người này rõ ràng không thể tiếp tục như vậy tính toán xuống. Nếu như nói hai người vẫn là như thế, đến thời điểm nhưng dù là phiền toái, ở hai người chưa chú ý đích tình huống dưới, lập tức Nữ Oa đã để Tô Thần có như thế nâng lên. Điểm này, làm sao có khả năng không cho Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân hoảng sợ, vẫn không có nghĩ rõ ràng. Đối phương đến cùng có cái gì thực lực thời điểm, tất cả tựa hồ chính là triệt để kết thúc. Cứ như vậy, toàn thể thế cuộc đều là bởi vậy triệt để đã xảy ra thay đổi. Lập tức Nữ Oa đã để Tô Thần như vậy nâng lên. Lúc này Tô Thần cũng không có tăng lên tới thánh nhân cảnh giới, thế nhưng cự ly thánh nhân cảnh giới đã không có quá nhiều chênh lệch. Hiện tại nhưng là có chút phiền phức. Lập tức nhưng là chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng rõ ràng. Lập tức Tô Thần cùng Nữ Oa trong lúc đó hay là có những khác liên hợp. Đa Bảo đạo nhân cùng Tô Thần quan hệ vô cùng chặt chẽ, thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân bản thân chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Bây giờ Đa Bảo đạo nhân đã có kế hoạch của chính mình, không cách nào ngăn cản Tô Thần tu luyện. Như vậy Nhiên Đăng đạo nhân liền muốn nghĩ biện pháp khác. Đa Bảo đạo nhân lúc này chắc chắn sẽ không trực tiếp đối phó Tô Thần. Dù sao lúc này Đa Bảo đạo nhân bản thân còn muốn dựa vào Tô Thần, tự nhiên là không thể cùng Nhiên Đăng đạo nhân đồng thời nghĩ biện pháp ứng phó Tô Thần. Thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân không giống nhau, chỉ là đơn thuần chấp hành nhiệm vụ. Nếu như nói Tô Thần thực lực đã là có loại này nâng lên, đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, sẽ phải nghĩ kỹ chính mình cụ thể nên làm cái gì. Đa Bảo đạo nhân không đáng kể, nhưng Nhiên Đăng đạo nhân ở đây cũng không thể chỉ là vì công đức lại có thêm những khác tâm tư. Bất luận làm sao, này Tô Thần cũng không phải đơn giản như vậy có thể ứng phó. Nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân sau khi, Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng, mặc dù Đa Bảo đạo nhân cùng Tô Thần liên hệ rất sâu, không có nhiều hơn tính toán, thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân nên vì xiển giáo cân nhắc. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân, bây giờ có thể nói vì công đức, cùng Tô Thần vẫn liên hệ, nhưng mà Nhiên Đăng đạo nhân không thể như vậy. Nếu như chính mình vẫn chấp hành Tô Thần nhiệm vụ, như vậy đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, chính là mình ở một tay nâng đỡ Tô Thần. Này nhìn như có gì đó không đúng. Thế nhưng nếu như không có Đa Bảo đạo nhân, cùng với Nhiên Đăng đạo nhân sửa đường hình cầu, cùng với đối với đại thương chỗ khác tiến hành nhất định cải tạo, lập tức đại thương, mặc dù không nói tràn ngập nguy cơ, trên thực tế sẽ không như thế hưng thịnh. Đa Bảo đạo nhân đối với những này đương nhiên là yên tâm thoải mái chịu đựng, nhưng mà lúc này Nhiên Đăng đạo nhân lại không thể chỉ là vì đơn thuần thật là tốt nơi, sẽ không đi làm chính mình chuyện nên làm. Xem ra Nhiên Đăng có thể cùng Thương Vương than bài, vẫn là nghĩ tới đơn giản, coi như là Nhiên Đăng ngả bài, lúc này đối với đại thương đều là không có càng nhiều ảnh hưởng. Bất luận làm sao, lúc này đều phải chết chết cắn vào Thương Vương, từ Thương Vương bên này bắt được càng nhiều chỗ tốt. Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân đúng là không giống nhau. Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân không phải nói cùng Tô Thần quả nhiên là thân mật không kẽ hở, song phương có thể vẫn liên hợp xuống, chỉ nói là Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân ý nghĩ không giống. Đa Bảo đạo nhân nghĩ tới là mình đã là trợ giúp Tô Thần một quãng thời gian, lúc này Tô Thần cùng Nữ Oa hợp tác, phải không tránh được miễn. Nhiều như vậy Bảo đạo nhân bắt được chính mình thật là tốt nơi, nhanh chóng nâng lên chính mình là được, không cách nào ảnh hưởng Thương Vương, Nữ Oa quan hệ, như vậy chính mình lại tiếp tục tổn thất. đây không phải lớn nhất ngu xuẩn. Huống hồ lúc này Nhiên Đăng đạo nhân vẫn là đem chính mình nhìn quá mức trọng yếu. Đa Bảo đạo nhân cũng không dám nói. Ít đi tiệt giáo đại thương, trong nháy mắt sẽ triệt để tan vỡ. Chớ đừng nói chi là xiển giáo bên trong. Thực lực khá là mạnh mẽ người chỉ Nhiên Đăng đạo nhân một mà thôi. Như vậy hạ xuống, Đa Bảo đạo nhân ở đây, cơ sở chính là vẫn như cũ tồn tại. Nhiên Đăng đạo nhân nếu như nói coi là thật cứ vậy rời đi, như vậy đúng là ngu xuẩn. Đa Bảo đạo nhân hiện tại tự nhiên là rõ ràng. Nữ oa khôi phục thực lực không ít, hơn nữa nữ oa địa vị không bình thường. Đa Bảo đạo nhân đúng là không hài lòng, nhưng sẽ không giống là Nhiên Đăng đạo nhân như thế, lựa chọn có thể rời đi nơi này. Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng, mình và Tô Thần hợp tác, cùng Tô Thần cùng nữ oa hợp tác không xung đột. Nữ oa làm thánh nhân, coi như là Thương Vương đầu óc có vấn đề, cũng không thể lựa chọn Nhiên Đăng. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư, Đa Bảo đạo nhân đương nhiên là rõ ràng, nhưng không có liền như vậy điên bà. Dù sao nếu như nói Nhiên Đăng đạo nhân chủ động rời đi, như vậy đối với Đa Bảo đạo nhân, nhưng dù là một tin tức tốt, giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân không hiểu chính mình sau đó nên làm như thế nào. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, chính mình mặc dù có không ít lá bài tẩy, thế nhưng cứ vậy rời đi, chỉ là thân giả thống cừu giả khoái chuyện tình. Bây giờ đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, chính là một lần thử thách. Đa Bảo đạo nhân nhưng là không hề có cảm giác gì. Liền xem này Nhiên Đăng, mình là hay không tiếp tục chống đỡ được, nếu như không chịu đựng nổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đa Bảo đạo nhân khóe miệng, mang theo ý cười nhàn nhạt. Song phương trong lúc đó minh tranh ám đấu, nếu như nói ở vào thời điểm này biến mất, như vậy đối với Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân tới nói, rất có thể chính là cuối cùng một lần tỉ thí. Nhân tộc công đức trong thời gian ngắn bên trong, đều là ở đại thương bên trong ngưng tụ. Nhiên Đăng đạo nhân nếu như đúng là lợi hại, muốn đi Tây Chu phương diện, xem có thể hay không có thu hoạch, chỉ sợ sớm đã phải đi rồi. Tây Chu phương diện nghèo rất mồng tơi, Nhiên Đăng đương nhiên là sẽ không rời đi. Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, Nhiên Đăng đạo nhân lúc này chỉ là tình cờ nghĩ không rõ lắm mà thôi. Nếu như nói Đa Bảo đạo nhân lần này nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân rời đi, như vậy sau đó Đa Bảo đạo nhân thì có khả năng triệt để Nhiên Đăng đạo nhân không đuổi kịp chính mình. Đa Bảo đạo nhân nhân tộc công đức nâng lên, Nhiên Đăng đạo nhân công đức không chỉ có không hề tăng lên, ngược lại là có thể giảm xuống. Cứ như vậy nhưng dù là thuộc về này tiêu đối phương trường, đây đối với Đa Bảo đạo nhân chính là tin tức tốt nhất. Hai vị đối với đại thương đều có rất lớn cống hiến, lúc này bản vương hy vọng hai vị có thể tiếp tục làm tiếp. Tô Thần nhìn Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân đầu mày cuối mắt, đương nhiên là rõ ràng hai người này tâm tư. Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại muốn đi, nhưng là đi không xong. Đa Bảo đạo nhân căn bản là không muốn đi. Nhiên Đăng đạo nhân muốn kéo lên Đa Bảo đạo nhân, không làm được đến mức này. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ có thể là vây ở chỗ này. Như vậy hạ xuống, Tô Thần cũng không lo lắng Đa Bảo đạo nhân bị Nhiên Đăng đạo nhân mang đi. Như thế Tô Thần sẽ phải đưa ra càng nhiều nhiệm vụ. Đương nhiên lần này không phải nói đi đối phó hải tộc, hoặc là nói là đối phó mãng tộc. Hai người này hiện tại trong lòng có chút kiêng kỵ nguyên nhân, cũng là bởi vì đối đầu hải tộc, mãng tộc, Đa Bảo đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân nghe được Tô Thần lời này, tự nhiên là rõ ràng. Đến hôm nay vị này Thương Vương trong lòng, hiển nhiên có càng nhiều tính toán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.